Thần Ma Chi Mộ, chương 617, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thủy cẩn thận đọc văn tự trên tấm bia đá, trong lòng không khỏi rất là vui vẻ. Thái Dương Thần cầm lực lượng cường đại khủng bố như thế, đối với hắn hiện tại mà nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn có được cái viễn cổ thần khí này, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất lớn. Chỉ là hắn không thể xác định lấy thực lực của hắn trước mắt rốt cuộc có thể phát thần lực kim sắc thất huyền cầm này nhiều ít bao nhiêu, không có thể xác định được Thái Dương Thần cầm có thể hay không trợ giúp hắn chống đỡ công kích ám hắc cửu đầu long. Bất luận như thế nào, có một món đồ viễn cổ thần khí như vậy, so với không có cái gì phải tốt hơn nhiều. Triệu Thủy không chậm trễ thời gian nữa, vội vàng ngưng tụ lên chân khí rót vào trong băng mộ, bắt đầu hóa giải cấm chế băng mộ. Theo chân khí không ngừng rót vào, băng mộ bắt đầu xuất hiện vết rạn, mà theo đó vết rạn càng ngày càng lớn, nhiều khối băng lớn đang phá toái ra. Một lát sau, một tiếng rác vang giòn giống như băng vỡ, băng mộ chậm rãi tách ra, hướng hai bên lộ ra thi thể Thái Dương Thần A-ba-la đã bị băng phong ngàn vạn năm. Thi thể A-ba-la vừa tiếp xúc không khí ngoại giới, lập tức hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất ở trong không khí. Bất quá kim sắc thất huyền cầm cho đến tam giác đã bị tàn phá cùng lá chắn thần rơi trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy. Triệu Thủy không có để ý thần khí bị tàn phá, mà trực tiếp đem Thái Dương Thần cầm tịch thu tới trong tay tinh tế đánh giá. Thái Dương Thần cầm không hổ là viễn cổ thần vật, nó có đường cong tuyệt đẹp tự nhiên, giống như được chạm khắc một cách hoàn mỹ. Thái Dương Thần cầm ở mặt ngoài được điêu khắc hoa văn hết sức tinh mỹ, bao hàm hoa cỏ cùng thần thú kỳ dị. Màu vàng lưu quang tinh thuần tại Thái Dương Thần cầm, giống như dòng suối chảy chậm rãi lưu động, không mang theo nửa điểm tạp chất, càng toát lên vẻ đẹp tuyệt vời, làm cho người ta hoa cả mắt. Triệu Thủy khẽ khẽ vuốt vuốt Thái Dương Thần cầm, yêu thích không muốn buông tay. Hắn xem ra cái viễn cổ thần vật này quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật thần kỳ, thực khó tưởng tượng được nó có thể chế tạo ra kim sắc quang tiễn có được thần lực khủng bố như vậy. Vuốt ve một hồi Thái Dương Thần cầm, Triệu Thủy thử thăm dò một chút huyền cầm. Hắn vốn cho là Thái Dương Thần cầm hội tấu ra âm phù tuyệt vời, ai ngờ cái huyền cầm tinh tế kia không chút sức mẻ gì, chứ đừng nói là âm phù tuyệt vời, thậm chí cả một chút thanh âm cũng phát chưa ra. Triệu Thủy nao nao, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, kim sắc thất huyền cầm rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, làm sao lại bất động không phát được ra tiếng nhỉ? Hắn có chút nghi hoặc, lại lần xem xét Thái Dương Thần cầm lăn qua lộn lại cẩn thận nghiên cứu. Cẩn thận cân nhắc một hồi, Triệu Thủy giản lược đoán được Thái Dương Thần cầm là một thần vật có linh tính, bên trong có thể còn lưu lại thần niệm của Thái Dương Thần. Nếu muốn hoàn toàn khống chế thất huyền cầm này, chỉ sợ phải để Thái Dương Thần cầm thừa nhận mình là tân chủ nhân của nó mới được. Triệu Thủy nghĩ đến đây, liền vươn ngón tay trỏ phải đặt tại trên dây cầm nhẹ nhàng cắt đứt. Ngón tay Triệu Thủy lập tức xuất hiện một ngụm máu tươi từ trong vết thương chảy ra, theo kim sắc trên thân huyền cầm chảy xuống đến tận đáy thất huyền cầm, sau đó rót đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi máu tươi của Triệu Thủy hoàn toàn rót vào huyền cầm thì kim sắc thất huyền cầm nhất thời ánh kim sắc quang mang chói mắt đột nhiên từ thất huyền cầm như phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó một đám âm tiếng nhảy lên, giống như dòng suối kim sắc quang mang đi ra chảy vào trong đầu Triệu Thủy. Nguyên bản đối âm nhạc Triệu Thủy không có tạo nghệ gì, ngay lập tức trong đầu lại lấp đầy vô số nhạc phổ thần kỳ. Hắn tùy tay tại trên dây cầm gầy một cái, âm nhạc tuyệt vời từ trên dây cầm đổ xuống đi ra tại trong tiên ma lăng viên không ngừng phiêu đãng. Mà ngay cả thiên âm tại trong tiên ma lăng viên lượn lờ ngàn vạn năm cũng đều ảm đạm xuống, nhường chỗ cho thanh âm huyền cầm. Triệu Thủy nhắm mắt lại, một bên tập trung lắng nghe, một bên tìm kiếm trong đầu nhạc phổ đã ránh chết vô số đông phương tiên ma. Chỉ có đem loại Thái Dương thần nhạc cùng xứng đôi thất huyền cầm mới có thể thi triển ra quang tiễn sát thần khủng bố. Trong đầu tìm một hồi, Triệu Thủy rốt cục đem Thái Dương nhạc phổ từ trong phần đông nhạc phổ lấy đi ra. Hắn căn cứ nhạc phổ bắt đầu nhẹ nhàng khải đàn, nguyên bản tiếng đàn du dương dễ nghe, đột nhiên như khúc phong đại biến, tràn ngập sát phạt khí. Hơn nữa theo tiếng đàn càng lúc càng gấp, sát phạt khí cũng đã càng ngày càng đậm hơn, làm cho người ta giống như thân ở tư thế chiến đấu trong chiến trường hào hùng tràn đầy huyết tinh. Ngay sau đó giống như sóng gợn, một kim sắc quang mang từ thất huyền cầm xuất hiện và không ngừng khuếch trương. Tiếng đàn đang kích động quang mang màu vàng huyễn hóa thành vô số kim sắc quang tiễn, mang theo tiếng thét bén nhọn hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Quang tiễn xuất ra tại phụ cận băng mộ, liền mấy cái băng mộ bên kia chắc chắn và thật lớn, cũng khó mà thừa nhận Thái Dương quang cường đại tập kích dồn dập đã bị vỡ vụn. Khối băng toái ra rơi trên mặt đất cùng tiếng đàn hỗn tạp cùng một chỗ tạo ra từng trận trận tiếng gầm rú càng tăng thêm vài phần sát ý của tiếng đàn. Triệu Thủy cũng đã không ngờ rằng lực phá hoại lại to lớn như thế, không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng đình chỉ diễn tấu. Một chút tiếng đàn đã tạo thành phá hư kinh khủng, Triệu Thủy trong lòng vừa mừng vừa sợ, có được kim sắc thất huyền cầm này, thực lực của hắn tăng lên rất lớn, xem như đối mặt tứ trọng thiên tiên ma cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, lấy thực lực như vậy đi đối mặt với ám hắc cửu đầu long còn có chút miễn cưỡng. Bất quá tổng thể so với khi không có phải mạnh hơn nhiều. Đem Thái Dương thần cầm để vào càn khôn giới. Triệu Thủy thông qua trong tiên ma lăng viên tiên pháp trận ly khai tiên ma lăng viên, phản hồi ma sang chi tinh. Triệu Thủy vừa mới trở lại ma sang chi tinh, liền có một thần linh hắn chưa thấy qua lại đây, thỉnh hắn đi thần hy điện. Hắn vừa tiến vào, liền cảm nhận bầu không khí trong thần điện có chút không đúng. Nguyên bản trong đại điện đã tụ tập không ít thần tiên. Không chỉ có thần kiệt thiên tôn cùng trưởng lão hội, mà toàn bộ chúng thần đều đến đông đủ, thậm chí rất nhiều lĩnh tụ thần điện khác cũng đều đi tới thần hy điện. Triệu Thủy quét qua chúng tiên thần liếc mắt một cái, sau đó phát hiện Nguyệt Quang nữ thần đứng ở địa phương. Cách bản thân hắn không xa, trong lòng hắn biết nhất định là Nguyệt Quang nữ thần hiểu lầm hắn không có tiêu trừ, đi hướng thần kiệt thiên tôn tiến hành bẩm báo, cũng hướng thần tiên khác tuyên truyền việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ như vậy mà thần kiệt thiên tôn cùng thần tiên khác của thiên thần điện mới có thể tụ tập mà đến đây. Nghĩ thông suốt hắn cũng không kinh hoàng, dường như không có chuyện gì hướng thần kiệt thiên tôn chào hỏi nói. Thiên tôn, ngươi bảo ta đến có chuyện gì sao? Thần kiệt thiên tôn nhìn hắn mắt, hỏi, Triệu Thủy ngươi vừa rồi đi nơi nào vậy? Vừa rồi, ta đi một chuyến đến chữ vật không gian của ta. Triệu Thủy tránh né nặng nhẹ một khi chúng thần nhìn chăm chăm về phía này. Chữ vật không gian, thần kiệt thiên tôn cũng không tin, người không phải có một chữ vật giới chỉ sao, như thế nào còn có chữ vật không gian, đương nhiên không giống nhau, với chữ vật giới chỉ bình thường này của ta chỉ tồn chữ vật phẩm bình thường mà thôi. Triệu Thụy nói tiếp, chữ vật không gian là nơi chứa đựng bảo vật chân quý, nếu không phải là vì đi vào địa tâm ta tuyệt đối sẽ không mở ra nó. Thật vậy sao, không phải là thông đạo rời đi ma sang chi tinh chứ? Thần kiệt thiên tôn vẫn như cũ không thể nào tin được. Đương nhiên không phải, vậy ngươi không ngại cho chúng ta đi thăm một chút chữ vật không gian của ngươi, không vấn đề gì chứ? Triệu Thủy đương nhiên sẽ không cho phép người khác đi vào tiên ma lăng viên, bởi vì nghĩa trang còn tồn tại không ít viễn cổ thần khí, một khi thần tiên khác đi vào, nhất định sẽ khiến cho bọn họ động tâm tham nghiệm. Đến lúc đó hội có hậu quả gì dùng đầu ngón chân đều cũng nghĩ ra. Bởi vậy hắn cự tuyệt, thật có lỗi ta không nghĩ để cho người khác đi vào. Hừ, ngươi đã không cho chúng ta đi vào, đã nói lên những điều ngươi vừa mới nói hết thảy đều là đang nói xạo. Một gã thần tiên một bộ dáng không tín nhiệm, lớn tiếng nói. Không sai, cái lối đi kia khẳng định là thông đi ngoại giới. Hắn chính là không muốn làm cho chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này. Nói không chừng, hắn chính là tay sai thần đế, lần này lẻn vào cấm ma không gian là có mục đích khác. Mọi thần tiên dồn dập phụ họa lớn tiếng ồn ào. Thời gian quần tiên tâm tình phấn khích tiếng người ồn ào. Thần kiệt thiên tôn nhìn Triệu Thụy nói, ngươi còn có cái gì giải thích không? Nếu ngươi không cho chúng ta đi vào cái gọi là chữ vật không gian tỉ mỉ xem xét một phen, chỉ sợ không có cách nào làm cho chúng tiên thần tâm phục khẩu phục. Triệu Thụy nhìn thẳng thần kiệt thiên tôn, ta lặp lại lần nữa, cái cửa đá kia tuyệt đối không phải thông đi tiên ma giới, thông đạo chỉ là mở ra không gian môn hộ tư nhân của ta, trong không gian đó cất giấu bí mật lớn nhất của ta, ta không có khả năng để cho bất luận kẻ nào đi vào. Mặt khác ta không phải là cái gì thần đế thủ hạ. Trên thực tế thần đế chỉ sợ còn hy vọng đem ta nghiền thành bụi phấn. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, ta nói chỉ có như vậy mà thôi. Ngươi thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nguyệt Quang nữ thần ở một bên châm ngòi, người đã không muốn cho chúng ta đi vào chỗ kia, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Những thần tiên khác nhìn về phía Triệu Thụy, trong ánh mắt cũng đã mang theo vài phần địch ý. Triệu Thụy thần sắc lạnh xuống. Ta, nếu có thể từ trong tay cửu xí ma ô chạy ra, nên cũng có thể từ trước mặt các ngươi trốn chạy đi cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Các ngươi nếu đối với ta động thủ chẳng chiếm được cái gì tốt, chỉ sợ ngược lại sẽ cho mình một địch nhân. Ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ lại. Ngươi khẩu khí thật lớn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng sức ngươi một người nghĩ cùng tất cả thần tiên thiên thần điện chúng ta đối nghịch sao? Nói cho ngươi biết, chỉ bằng chút thực lực của ngươi, ta lực một người đều có thể đối phó được. Nguyệt Quang nữ thần hét lên, nàng là tứ trọng thiên thần linh tại thiên thần điện thuộc loại cao giai thần linh, mà Triệu Thụy thực lực trước mắt bất quá mới tam trọng thiên, nàng tuyệt đối tự tin có thể dễ dàng đánh bại Triệu Thụy. im miệng, Thần Kiệt Thiên Tôn đột nhiên dữ dội quát một tiếng, cắt đứt lời Nguyệt Quang nữ thần. Người tình huống nào đều cũng không rõ ràng liền nói hiu nói vượn, có phải hay không e sợ cho thiên hạ chưa loạn. Nữ thần Nguyệt Quang sắc mặt trắng nhợt, Thần Kiệt Thiên Tôn mặc dù tính tình có chút cầu quái, nhưng nói tóm lại thái độ làm người coi như ôn hòa, khẩu khí nghiêm khắc cũng chỉ là khiển trách thần tiên khác. Nhưng, hiện tại Thần Kiệt Thiên Tôn lại tức giận như thế, đối với nàng nghiêm khắc quát lớn, tự nhiên làm cho nàng vừa là kinh ngạc lại vừa là sợ hãi. Cách chương.